Long Linh, chương 319, 319, nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3.17.1759 số lượng từ 2253. Quyển thứ tư bìa mặt. Ngao u, một tiếng sói tru vạch phá đêm khuya yên tĩnh. Vài con dã thú tại giữa rừng núi cực nhanh ngang qua. Phát ra sàn sạt tinh tế vang lên. Nồng hậu sương mù đem núi rừng hoàn toàn bao trùm. Cho dù là nhìn ban đêm sói con ngươi. Tại này sương mù trong cũng nhìn không được bao xa. Đây là đang núi lớn ở chỗ sâu trong. Một mảnh giống như biển cả cổ xưa rừng sâu ở giữa. Phập phồng dãy núi thoáng như không chỉ tận một loại. Nhất trọng tiếp theo nhất trọng. Một vòng khay bạc treo ở đêm tối ở giữa. Đây là một cái đêm trăng tròn. Là nó đem thiên địa một màu đen tối phân ra. Làm cho người ta còn có thể xem rõ ràng chân trời ở đâu. Chính là bắt đầu hành động sương mù lại che này liên miên núi rừng. Thấy không rõ lắm núi lớn chân diện mục. Cũng không biết này sương mù trong giấu kín cái gì. Nơi này là một cái kêu Khuê Ni Tư tiểu quốc hoàng kim khu vực khai thác mỏ. Quanh năm bị thâm sơn sương mù chỗ che phủ. Mỗi khi đêm trăng tròn thời điểm, sương mù lại đặc biệt đặc. Nhanh một chút, nhanh một chút. Một gã mặc quân đội chế cách thức áo giáp binh lính. Chính vung vẩy tay trong cái kia tựa như đen tối rắn giống nhau roi ra. Trùng điệp quất vào cõng theo giỏ trúc kẻ tù tội trên người. Này đáng chết quỷ thời tiết. Lại khởi, dậy, đại sương mù, nhanh một điểm. Các ngươi mấy cái này hèn mọn tù phạm. Không muốn nghỉ ngơi sao? Một tòa bị khai thác qua thân núi trên hiện đầy rất nhiều quặng mỏ. Một cái ở trần nhẵn bóng chân kẻ tù tội. Cõng theo một giỏ theo giếng mỏ trong đào lên khoáng thạch. Theo sườn núi thạch đường đi xuống. Dẫm nát tràn đầy đá vụn hoang đường trên. Bọn họ chân đã không biết bị ma sát phá bao nhiêu lần. Vầy kết vết sẹo phá lại kết. Kết lại phá. Đã nhìn không ra cái nào là miệng vết thương cái nào là cáu bẩn. Bọn họ bả vai. Đã bị giỏ trúc trên dây thường thít ra một đạo thật sâu vũng. Đây là quanh năm gánh vác lấy chứa đầy khoáng thạch nặng nề giỏ trúc lưu lại. Một cái tù phạm đi mệt, tưởng, nghĩ, dừng lại nghỉ ngơi một chút nhi. Lập tức liền có một cái thật dài roi ra quất vào hắn trên mặt. Đem hắn mặt liền dây lưng thịt đều trừu. Rút, mở, làm gì, tưởng, nghĩ, lười biếng sao. Một cái đứng ở chỗ cao quan quân chừng mắt đáng sợ hai mắt. Mắt nhìn xuống theo trên người đi qua tù phạm. Bên cạnh hắn còn dùng xiềng xích nắm một chỉ xấu xí đáng sợ này trường giác ác ma. Còn không mau một chút. Hôm nay không để sống làm xong. Ai cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Nói lại là trùng điệp trước hết quất vào vừa rồi cái này tù phạm trên mặt. A, kia tù phạm kêu thảm thiết. Hắn mắt phải bị quan quân này trước hết đánh vỡ. Máu tươi tức thì chảy ra. Đau đớn kịch liệt khiến hắn chân dưới vừa chợt, theo giữa sườn núi trên té xuống. Một đầu nện ở núi dưới tảng đá lớn trên, rơi óc vỡ toang, ngay tại chỗ tử vong. Nhiên mà hết thảy này lại không có một cá nhân để ý tới. Cái khác tù phạm bọn họ thậm chí nhìn đều không có nhìn chết đi kia người liếc mắt. Như cũ một cái mặt không biểu cảm cất bước đi về phía trước. Giống như này hết thảy bọn họ sớm đã thành thói quen. Sớm đã chết lặng, đột nhiên, núi dưới tù phạm trong khởi. Dậy, một trận rối loạn, một cái tù phạm vung lên một khối tảng đá lớn. Đè chết một cái đang ở trừu. Rút, hắn binh lính, hắn la lớn, các huynh đệ, chúng ta tạo phản đi. Ở chỗ này sống không bằng chết, chỉ có một con đường chết. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Giết ra đi. Hắn này một hô. Lập tức chiếm được rất nhiều mới tiến đến không lâu sau tù phạm hưởng ứng. Ào ào đẩy xuống vai trên giỏ trúc. Có thể không đợi bọn họ có hành động. Cực kỳ bi thảm một màn lại bắt đầu. Đứng ở núi trên các quân quan ào ào thổi lên còi sắt. Từng chiếc cởi bỏ xích sắt trường giác ác ma. Cực nhanh theo núi trên đập xuống. Đánh về phía kia một đám tạo phản kẻ tù tội. Hí cắn, lôi kéo. Một cái tù phạm bị xé thành khối vụn. Đầu, cánh tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Những kia màu hồng làn da. Thân thể mạnh mẽ, tứ chi mạnh mẽ trường giác ác ma. Giống như từng cái huyết tinh đồ tể. Rất nhanh đem hơn 30 danh tạo phản kẻ tù tội toàn bộ giết chết. Chúng nó nghe cay mũi mùi máu tươi. Tiện đạp tại kẻ tù tội thi thể trên điên cuồng chu lên. Loại này tàn sát niềm vui thú khiến chúng nó nóng rực máu càng thêm sôi trào. Các quân quan lại lần nữa thổi lên còi sắt. Những kia trường giác ác ma ào ào về tới chúng nó chủ nhân bên người. Cùng đợi vòng tiếp theo đồ sát. Rối loạn dừng lại. Cái khác những kia sợ bị liên quan đến. Xa xa né tránh tù phạm trở lại tại chỗ. Tiếp tục bắt đầu công tác. Mà lúc này mấy cái này tù phạm cùng lúc trước không giống với. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía kia thành đống thi thể. Trong mắt để lộ cũng không phải thương cảm. Bi thống cùng cảm thông. Mà là đói khát cùng tham lam. Bởi vì những thi thể này đem thành vì bọn họ khó được thực vật. Quan lớn. Một tên binh lính theo một cái quặng mỏ trong vội vội vàng vàng chạy đến. Chạy đến một gã quan quân trước mặt báo cáo nói. Quan lớn, 7 hào quặng mỏ đào được kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật, quan quân nắm hắn trường giác ác ma nói. Đi, mang ta đi nhìn, dọc theo 7 hào quặng mỏ một mực đến dưới đi. Đi thẳng mấy trăm mét thâm, mới tới quặng mỏ đáy. Quan quân nhìn xem trên mặt đất đống một đại đội xương cốt hỏi. Làm sao? Binh lính nói. Đây chính là ta cùng ngươi nói chuyện kỳ quái. Vốn ta đang ở khiến phạm nhân dựa theo yêu tinh cắt la mẫu. 1. Chỉ thị phương hướng. Đào tìm kiếm chỗ càng sâu mạch khoáng. Không nghĩ tới lại đào đến nơi này chút ít xương cốt. Ngươi xem, quan quân mượn quặng mỏ trong tinh thạch quang đến vách động trên nhìn lại. Chỉ thấy vách động trên đào một cái 1 mét lớn nhỏ. Hơn nửa thước sâu hố nhỏ. Hố trong hố vách tường toàn bộ đều là bạch cốt. Quan quân lại càng hoảng sợ. Kinh ngạc nhìn bản thân binh lính. Quan lớn, ngươi nhìn kỹ. Binh lính bật rơi xuống vách động trên mấy khối đá vụn. Lộ ra một mảng lớn xương cốt đến. Hắn gõ nói. Ta phát hiện đây là một mặt cốt tường. Ta kiểm tra qua. Mấy cái này tất cả đều là xương người. Xương người. Quan quân lùi 2 bước. Khiến bên cạnh kẻ tù tội thợ mỏ bà. Nắm. Vách động trên bùn đất tất cả lộng điệu. Quả nhiên một mặt rậm rạp cốt tường chặn ở mọi người phía trước. Quan quân nhìn đến này vô số trắng lòa xương cốt. Cho dù hắn quanh năm sát nhân. Cũng không nhịn đánh cái dùng mình. Này đường hầm cũng có 3-4 mét đại. Cứ nhiên nhìn không tới này mặt cốt tường biên. Bờ. Như vậy nhiều người cốt chôn ở chỗ này. Rất kỳ quái a, hắn suy nghĩ một chút nói. Có thể hay không trước kia nơi này là chiến trường a. Giết rất nhiều người sở dĩ chôn ở chỗ này. Binh lính lắc đầu nói. Không giống. Hắn xuất ra khu vực khai thác mỏ địa đồ nói. Nơi này đến mặt đất nên có 620 gạo. Mét. Thâm, chiến trường trên tử thi không có khả năng chôn tại như vậy sâu địa phương. Mà có ta nơi này là mỏ vàng núi A, ai sẽ đem thi thể chôn ở chỗ này? Cũng đúng, kia là chuyện gì xảy ra? Quan quân hỏi, binh lính cũng lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, quan quân nói, như vậy đi, khiến tù phạm tiếp tục đào. Nhìn có thể hay cô đào xuyên, mặc, nó... Ngươi theo ta cùng đi thôn. Bà, nắm, chuyện này báo cáo đốc quân đại nhân. Là, quan quân miệng trong nói thôn. Ở khu vực khai thác mỏ không xa một ngọn núi trên. Thôn nhân, vì, mỏ vàng mà gọi tên. Kêu mỏ vàng thôn. Mỏ vàng thôn là do phân phối phát ra đến nơi đây nữ tù phạm tạo dựng lên. Nói rất dễ nghe là cái thôn. Thật ra là dừng lại thủ tại chỗ này quân đội miễn phí quân đội kỹ nữ. Cái này thôn cũng không tính rất lớn đại. Tổng cộng ở 176 danh nữ tính tù phạm. Thôn trung gian có một tòa toàn thân toàn bộ do từ Hoàng Kim kiến tạo tiểu cung điện. Cung điện tên là Hoàng Kim Cung. Nơi này chính là trông coi khu vực khai thác mỏ đốc quân chỗ ở địa phương. Chú thích. 1. Cát La Mẫu. Dân gian truyền thuyết ở tại dưới đất thủ hộ tài nguyên khoáng sản tiểu yêu tinh. Bọn họ cần cù hiếu động. Cầm trong tay quặng cái cuốc. Tụ tập cùng một chỗ tiện giống phát sáng kiến đội. U. Cách chương.